A Di Đà Phật. Hôm nay là cái buổi giảng mà cái buổi giảng nhân duyên. Mình có duyên mới gặp nhau bữa nay. Chứ thật sự là mình đã kết thúc rồi. Mình công nhận ha. Có duyên phận là gặp nhau. Gặp nhau chưa kết khóa là đã gặp nhau rồi. Và trong cái buổi hội ngộ hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một bài pháp. Đó là chánh tri kiến. Ta có thể nói là chánh kiến và chánh tri kiến cũng được. Với cái bài pháp này đó, nó sẽ khai thác được ở trong tiềm thức tu học của từng con người. Bởi vì nếu tu mà không có chánh tri kiến thì không thể nào nắm bắt được thâm nghĩa của giáo điển và thực hành có kết quả. Cho nên hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị bài pháp gọi là chánh kiến. Và trước nhất thì ta phải hiểu được cái từ chánh kiến là gì. Theo chúng ta học Phật thì trước nay chánh có nghĩa là đúng đắn. Cái nào đúng là chánh, còn cái nào sai là gì? Cho mình thông minh quá. Còn kiến có nghĩa là thấy. Thấy cái nào? Thấy cái nào đúng và cái nào sai. Như vậy trong cuộc sống mình á, mình đang học Phật pháp thực hành là mình phải thực hành cho chính bản thân của mình. Khi mà ta đã được đạt được cái chánh kiến ở trong sự hiểu biết rồi đó, ta mới đưa nó vào cuộc đời của mình. Và mình xem mình đang sống trong chánh kiến hay là sống trong gì? Tà kiến. Nếu mà sống trong chánh kiến đúng như lời Phật dạy đi, cuộc đời chúng ta lúc nào cũng bình yên. Mà hôm nay cuộc đời chúng ta mà gặp lao đau lận đận là do ta sống trong gì? Tà kiến. Cho phải soi lại cuộc đời mình mới biết thế nào là tà kiến, thế nào là chánh kiến. Cái biết của mình đó chưa hẳn là chính xác, cho nên cái biết của muôn người cũng chưa hẳn là chính xác. Bởi vì chúng ta phải lấy cái chân lý của Đức Phật để lại. Bởi vì cái lời nói này là lời nói của Bậc Thánh, đó là Thánh giáo. Nó được minh chứng rõ ràng theo thời gian và không gian. Cho nên Đạo Phật đó, nó tồn tại trên mấy nghìn năm mà cái giáo điển muôn đời không thay đổi. Như vậy chứng tỏ rằng chánh kiến ở trong gì? Trong giáo điển là đáng tin cậy hơn. Bởi vì người ta có thể thay đổi cái lý tưởng, thay đổi cái lý thuyết và thay đổi cái gì? Cái cuộc sống của họ liên tục. Nhưng mà cái giá trị ở trong thế giới của sự giải thoát thì muôn đời không thay đổi. Đức Phật dạy rằng tam quy ngũ giới là nền tảng của sự giải thoát. Chư Phật quá khứ cũng nương nó mà giải thoát. Chư Phật hiện tại cũng nương nó mà giải thoát. Và chư Phật vị lai cũng nương nó mà giải thoát. Chứ chưa bao giờ nói rằng tách rời tam quy ngũ giới mà thành Phật đâu. Như vậy lời nói nó mới đúng là gì? Chánh kiến. Nó nhìn thật vào trong gì? Cuộc đời của mình. Nhưng mà trước nhất á, thì chúng ta chia làm hai phần. Cái chánh kiến của thế gian và chánh kiến của gì? Của xuất thế gian. Có nghĩa là chánh kiến trong thế gian là ta tiếp xúc với cuộc đời nè. Ta đang nhập thế độ sinh nè. Là bước vào cuộc đời đó là ta cũng sống bằng chánh kiến. Nhưng cái chánh kiến này là chánh kiến phải khách quan. Chúng ta đừng bao giờ ta bị một áp lực gì sống trong thế giới của chánh kiến. Ta nhìn cái đó bằng cái trí thức và sự hiểu biết và cái sự nghiên cứu tu hành của bản thân mình, mình mới thấy được chánh kiến của nó. Chánh kiến của thế gian á, thì có những cái điều chúng ta phải nhớ nè. Chánh kiến thế gian. Nhanh nhớ nè, chánh kiến của thế gian. Phần này, thế gian. Và cái phần hai là gì? Xuất thế gian. Vậy ta phải nhờ cái từ thế gian. Ta nhìn chánh kiến của thế gian, ta nhìn như thế nào? Hôm nay đó, chúng ta là người Phật tử tại gia, ta phải nhìn về cái của mình trước tiên. Trước khi ta nhìn về cái bên ngoài, Một là gì? Nhìn cho tự thân của mình à. Đấy. Giờ nhận cho gia đình của mình, rồi trong cái thế giới bạn bè của mình. Những cái này phải nhìn cho đúng với chánh kiến à. Chứ ở trong kinh Tăng Giác A Hàm nói bạn bè nó cũng nhiều, có nhiều cái dạng bạn bè lắm. Không phải người bạn bè nào cũng tốt hết. Nhớ nha. Cho nên Phật tử phải nhìn bằng chánh kiến. Còn mình nhìn bằng tà kiến là mình biết rồi. Nhìn bằng tà kiến là mình sẽ biết rằng cuộc đời mình nó đau khổ và bất hạnh liên tục. Có những cái điều mà trong kinh điển á, ta học mà ta không xoay ngược lại cho chính bản thân mình, cho nên ta chưa bao giờ thấy được cái giá trị sâu sắc của chính bản thân nó. Trong kinh Tăng Giác A Hàm đó, nó có nói một cái đoạn kinh: con người có năm cái chướng duyên mà không bao giờ vượt qua nổi. Chúng ta thấy không? Có nhiều thí dụ ta bình thường ta nói nhau ta không hiểu. Một là gì? Một là nịnh hót. Hai là gian dối. Ba là hung dữ. Bốn là phản bội. Năm là ganh tị. Chúng ta lấy chánh kiến mình soi lại coi, đúng không? Cái bệnh nào còn chữa được chứ bệnh này chữa không được. Giờ mình nhìn ra bên ngoài á, người bệnh mà như lời Đức Phật dạy trong kinh á, thì bao la vô cùng vô tận. Còn nhìn lại mình đi, mình có đủ thứ bệnh hết. Mà bệnh lớn nhất của mình là gì? Nịnh hót, phải không? Gian dối, rồi gì? Hung dữ, phản bội và ganh tị. Nếu ta xóa được năm bệnh này thì ta sẽ đi bình yên trên con đường giải thoát. Còn nếu ta không xóa được nó thì không thể nào giải thoát. Bây giờ ta trở lại cái vấn đề chỗ này nè, là tự thân của mình nè. Mà mình nhìn thành thật lại của mình đi. Nếu mà nói về cái góc độ chỗ này đó, mình thấy rằng đó, mình có nịnh hót không? Có không? Có. Là không định. Mình có gian dối không? Mình có hung dữ không? Mình có phản bội không? Mình có ganh tị không? Cái nào cũng có hết. Như vậy là ta thành thật với bản thân mình là con người có gì? Có chánh kiến. Chính xác không? Ta thành thật nhìn về bản thân mình là có đầy đủ tội lỗi hết. Học đạo ta phải thành thật với mình thì quả vị nó mới giải thoát. Còn học mà gian dối với mình thì không có gì, không có kết quả. Học đạo không có gì phải ngại ngùng cả. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng khẳng định trên bước đường học đạo có những lúc ta phải sai lầm trong chánh pháp, đúng không? Có nghĩa là đi tưởng rằng thành công, nhưng mà cuối cùng Đức Phật nó không đạt được kết quả của nó. Giống như kinh Kim Cang, Đức Phật có nói rằng chánh pháp còn phải gì? Phải bỏ đi, chứ không phải nói là phi pháp. Như vậy trên cuộc đời tu hành có những cái điều mà ta nghĩ rằng nó đúng, ta có ôm mãi nó để rồi ta chết với nó là cũng điều cũng sai với chánh pháp. Nhớ điều này. Giờ ta sẽ đi từng bước một để cho Phật tử hiểu. Ở trong cái tự thân xem cho ta là hoàn hảo đi, ta hiểu được nó và bắt đầu ta gì? Ta điều chỉnh lại nó. Không gì? Không định hót, không gian dối, không hung dữ, không phản bội và không gì? Không đố kỵ. Là xem cho ta hoàn hảo khác của mình rồi, tự thân rồi. Bây giờ đối với gia đình nè, đối với gia đình là khác này. Bởi vì gia đình trên chúng ta là có ông bà, phải không? Kế đó là cha mẹ, rồi ngang hàng là vợ chồng, rồi con cái, rồi thế là lục thân quyến thuộc. Phải nhớ cái điều này. Và lục thân quyến thuộc đó, chúng ta suy cho cùng đi, thế giới đầu tiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em, bè bạn, rồi thứ tự lục thân quyến thuộc. Nhưng mà ta thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có hàng hà sa số dưới này nữa, phải không? Ta phải nhìn rõ cái vị trí ngày hôm nay của mình là gì? Là con. Phải biết mình là gì? Là con. Chứ nhiều khi mình là con, mình không biết mình là con. Mình tưởng là mình cái gì đó. Nhiều khi mình có danh vọng rồi, trong tay mình có quyền lực rồi, thì mình nghĩ rằng mình không phải là con nữa, mà mình ở đứng vị trí của một người lãnh đạo, rồi đứng vị trí của một người gì? Có danh vọng trong cuộc sống, quên mất gì? Quên mất mình là ai? Phải nhìn kỹ chỗ này nè. Nhiều khi mình vô trong công ty, mình thấy tất cả đều là nhân viên của mình. Mình về gia đình thấy cha mẹ cũng là nhân viên của mình luôn. Cái sai lầm lớn trong cái cuộc sống của bản thân mình mà nó bắt đi cái gì? Phần phước báo của mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mặc dầu thành đạo rồi, thành Phật rồi, khi vua mất, đích thân ngài trở về lo lễ tang, và tự thân Ngài đưa gì? Đưa vai vào gánh vác quan tài. Tôi thấy cái điều đó, con muôn đời vẫn là gì? Là con thôi à. Còn ngày hôm nay mình xuất gia rồi, có nhiều người không đeo tang cha mẹ luôn. Nhiều cái mình sai sót. Mình nhìn lại hình ảnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi. Thế Tôn là cái từ để cho đời tôn xưng, nhưng cái hạnh cho đời tôn xưng nó quan trọng hơn. Nếu tôn xưng mà không có hạnh thì ai tôn xưng mình? Cho nên cái đạo hạnh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được gì? Được tất cả tôn giáo khác người ta kính trọng là ở gì? Ở cái điểm này. Cho nên ta làm việc gì làm, muôn đời ta vẫn là con thôi. Phải nhớ, mà con thì phải có trách nhiệm gì? Đối với gì? Cha mẹ, ông bà phải tôn thờ, cung kính và lúc nào cũng trân trọng. Đừng có một ý niệm xem thường ông bà, cha mẹ, và tất cả cái đó là một thái độ bất kính. Bất kính xem như cái phần đó mình sống trong tà kiến, một cái sai lầm lớn, và sớm muộn gì mình cũng rơi vào cái dòng gọi là phiền não và đau khổ. Cho nên làm gì làm, nếu không có người sinh ra mình là không bao giờ có mình. Mình nhớ nhớ chỗ đó. Danh vọng, quyền lực và vật chất cuộc sống là do phước báo và nghiệp lực mà nó sinh ra thôi. Chứ còn cha mẹ muôn đời vẫn là cha mẹ. Nhớ điều này. Và không được xem thường cha mẹ. Bắt buộc cha mẹ phải làm giống như là đầy tớ của mình là sai lầm. Đừng có một từ nào mà có tính cách là bắt buộc cha mẹ mình phải làm cho mình. Là hoàn toàn là nó gì? Nằm trong cái tà kiến của cuộc sống mà mình nghĩ rằng nó đúng. Cẩn thận cái điều này. Nhiều khi mình mượn cha mẹ mua tô hủ tiếu, mượn cha mẹ mua ly cà phê, hoặc là mượn cha mẹ bưng cho ly nước là hoàn toàn xoay, xây với chánh pháp, xây với chánh kiến toàn bộ. Nếu ta học không đào sâu vào cái chân lý chỗ này đó, ta dễ mắc sai lầm lắm. Ta có thể nói rằng ở trước cạnh chùa chúng tôi, đối diện một cái nhà đó có 3-4 tầng thôi, không có cao lắm, nhưng một gia đình nó trí thức vô cùng. Cái bà mẹ nghe cái thằng con rể nó về đó, cái bà vội vã ra mà mở cửa. Nó thưa má, má đi vào trong đi, bảo vợ con ra mở cửa đi. Mình đứng bên chùa mình nhìn qua, mình cảm thấy xúc động. Mặc dù mình không có gần gũi gia đình, nhưng mà nhìn thấy cách đối xử con người đó nó chuẩn vô cùng. Nó nói má đi vào trong ngồi đi, nói vợ con ra mở cửa. Má mở con không đi vô, bắt buộc phải gì. Với từ, còn mình nó giờ ra, má mở cửa, ba ra mở cửa. Cái từ đó giàu nó thân thuộc cỡ nào đi nữa, nhưng nó coi chừng nó sẽ đi sai lệch trong cái chánh pháp mà đang học đạo. Cái quyền lực, sự tu học của con người và sức mạnh trong cái đạo hạnh, phải nhớ rằng cái phần đó không dành cho cha mẹ. Nhớ nha, không bằng không thì ta tự mở cửa đi vào đi. Không được quyền ta quyền có nhà ta bảo người trên mình mà làm những điều đó là không có đúng chánh pháp và hoàn toàn nó không có đúng với chân lý. Nhưng mà con người có chánh kiến phải nhìn rõ cái điều đó sai hay đúng. Ta hay bắt lầm chỗ này, cho nên dễ gì, dễ sanh ra những phiền não trong cuộc sống. Đừng nghĩ rằng á, hôm nay ta có được dù tất cả các phương tiện trong cuộc sống, ta có thể nuôi dưỡng cha mẹ suốt đời và suốt kiếp. Không, cái đó là trách nhiệm và bổn phận phải làm thôi, chứ không được so sánh với ngang nhau. Làm con mà trong cái luật học nói, làm con mà không nuôi được cha mẹ là không có tội nào nặng bằng cái tội đó. Nhớ nha, cho nên Phật tử đừng bao giờ để rơi dòng đó. Còn bên cạnh đó là ông bà, nhớ nha, ông bà là cao hơn cha mẹ một bậc nữa, là ta còn cung kính nhiều hơn, không bao giờ xúc phạm đến những con người đó. Thì ta đi mới con thật sự con người sống có chánh kiến đây. Rồi bạn bè với nhau nè, rồi vợ chồng với nhau nè, rồi con cái với nhau nè, rồi lục thân quyến thuộc nè, cô dì cậu mợ chú bác, ta phải biết cái vị trí của nó có một, nhưng mà nó đi sâu vào cuộc đời ta, đi qua từng bước một. Hôm nay ta là con, ngày mai ta là gì? Ta là cha, giờ ta sẽ làm ông, ta làm bà, ta làm cô, làm dì, làm cậu, làm chú, làm bác. Tất cả thế giới ta phải đi qua. Ta phải đi qua và ta phải biết cái bổn phận và trách nhiệm của mình như thế nào. Cho chánh kiến nè, phải nhìn xuống chỗ này nè. Để nhiều khi ta nhìn chánh kiến ta tưởng rằng đúng sai, sai đúng là không à. Cái đó là trên lý thuyết, cái mặt hình thức thôi. Nếu đi sâu vào cuộc đời thì chánh kiến á, nó có sôi thủng cả thời gian và không gian. Nếu không ấy ta không biết được cái giá trị của nó. Cho nên phải biết được như vậy, người ta tu hành mới thành công rồi nhé. Không có mắc sai lầm. Còn không sai lầm này, nó chuyển sang sai lầm khác. Và nó có như thế mà về dẫm lên mãi. Một ngày nào ta gặp một cái gì đó, phải không, nó chặn đứng, nó làm chúng ta gì? Chúng ta thất vọng vì một lời nói hay là một thái độ cử chỉ của một người nào đó, họ nhắc nhở ta cảm thấy gì? ta cảm thấy choáng váng với bản thân mình. Cho nên cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người chuẩn vô cùng. Ta nên nhớ điều đó. Những cái gì mà trong kinh điển ghi lại, ta nên soi sáng đó. Ta lấy cái đó để làm bài học cho chính bản thân mình, để ta biết rằng có chánh kiến hay không. Nếu ta có chánh kiến như vậy, là gia đình lúc nào cũng bình yên và gì? Hạnh phúc. Biết vị trí của mình ở chỗ nào, chỗ nào. Hôm nay ta là chị, là con, ta phải làm tròn bổn phận là con. Hôm sau ta là cha, ta phải làm bổn phận là cha. Nhớ không? Ta là chồng, phải làm bổn phận là gì? Chồng. Cho nó hoàn hảo. Rồi lãnh đạo thế nào đó, ta phải làm tròn trách nhiệm bổn phận. Như là sống đúng với chánh kiến, là cuộc đời không bao giờ thấy những cái phiền toái nó xảy ra liên tục cho bản thân mình. Còn không nó sẽ dồn dập mãi. Đấy. Đó là thế giới đầu tiên mà chúng ta đi qua nè, gia đình nè. Rồi trong các bạn bè, thế giới của bạn bè thì nó bao la lắm. Ta bước ra khỏi cửa nhà là bạn bè, phải không? Bạn bè từ trong ra ngoài, từ gì? Từ đông qua tây, từ nam bắc, chỗ nào cũng có bạn bè. Đặt chân đến bất cứ nơi nào, nơi đó cũng là bạn bè của mình. Mà trong thế giới của bạn bè đó, trong kinh điển Đức Phật nói nó có nhiều cái dạng bạn bè lắm. Các bạn bè thế nào gọi là bạn bè đúng với chánh kiến và đúng với chánh pháp thì ta nhìn lại. Các bạn bè đó là khi đối diện với mình, nhớ không? Họ thật với mình. Nếu mình sai mà họ gì? Họ nhắc nhở ta những cái điều sai sót của mình trong cuộc sống, họ thật tình nhắc nhở mình thì mình phải gì? Mình phải lãnh hội ngay và mình biết sửa sai. Còn những người bạn bên mình mà mình thấy sai mà vẫn khen mình đúng là coi chừng, sớm muộn gì nó cũng giết chết mình thôi. Mà ở đời mình cũng lạ lắm, ai khen là chịu, ai chê là không thích. Mặc dù học cái chân lý là vậy đó, là biết cái điều thật á, thì nó làm mất lòng, phải không? Còn điều gian dối thì gì? Nói gì? Nó nghe êm tai và gì? Dễ chịu. Ta vẫn biết nó là dối, nhưng mà không hiểu tại sao ta không đủ sức để thay đổi nó. Và cuối cùng ta chết gì? Ở trong thế giới của tà kiến. Đó là cái nhìn sai của bản thân mình. Đó là một thế giới ta giới thiệu cơ bản vậy, để cho Phật tử biết rằng ta phải đi qua chặng đường đó, không cách gì khác hơn. Mà nếu ta sử dụng cái chánh kiến mình, ta biết trong cuộc sống ta xem người nào lọc lừa gian dối và nịnh hót thế nào, ta sẽ nhìn rõ hơn, giúp cho cha mình tự tin hơn trong sự tu và học của bản thân mình. Còn bây giờ ta đi vào cái pháp của xuất thế gian nè, ta phải nhìn cái pháp xuất thế gian. Bởi ta là người học đạo mà, nếu không có pháp xuất thế gian thì ta vẫn còn mãi trầm luân đó gì, phải không? Luân hồi về sinh tử. Cho nên ta phải vượt qua cái vòng của gì? Thế gian. Gọi là xuất thế gian, có nghĩa là ra khỏi thế gian. Ra thời gian thì nó có những cái pháp của nó. Cái pháp của gì? Của xuất thế gian thế này nè. Với thời gian đó, chúng ta gặp nhau có một giờ thì ta nói nhau được những gì nói được thì ta nói, những gì chưa được thì ta hẹn kiếp sau nói. Ấy giờ qua hẹn giờ sau ta nói. Như thế này, các pháp xuất thế gian, ta nhớ ra ta học đạo. Những cái pháp xuất thế gian, ví dụ như nhân quả, Phật tử nhớ nha. Nhân quả, cái nhân quả đó, cái người chánh kiến phải nhìn rõ nhân quả thì nó có quá khứ, nhớ nha, có hiện tại và gì? Vị lai. Đây, cái dòng thời gian của nó thế này nè. Nhưng mà trong thế giới của quá khứ đó, ta nhìn về quá khứ thì nó hằng hà sa số kiếp và gì? Quá khứ. Nhìn như vậy nó mới đúng với chánh kiến. Không phải nhìn trong một đời mà ta nói là thông hiểu đâu. Bởi vì Đức Phật nói rằng trong kinh ta đã thành Phật hằng hà sa số kiếp rồi. Như vậy mỗi một kiếp người là một gì? Một thế giới của nó và một gì? Một kỷ nguyên của con người. Cho nên là quá khứ, quá khứ. Rồi quá khứ này chồng lên quá khứ kia, nó chồng chồng lên thế này. Đó là cái gì? Đó là thế giới của nhân quả. Đấy. Nó nhân, rồi nó sinh ra quả, nhân quả, nhân quả, nhân quả liên tục cho tới ngày hôm nay. Nhớ không? Và chúng ta đang đối diện với nó là nhân quả của cái hiện tại. Nhân quả hiện tại. Quá khứ nó nối liền với gì? Hiện tại. Rồi nó sẽ tiếp diễn gì với tương lai. Như vậy nhìn á, phải nhìn xuyên suốt cả gì? Từ lúc chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Đó, nó nhìn như vậy đó thì mới nhìn đúng với chánh kiến. Còn ta nhìn trong một kiếp người cũng chưa hẳn đâu. Có thể ta nhìn là từ lúc ta sanh ra tới ngày hôm nay, ta chưa bao giờ làm một điều xấu, chưa làm một điều tội ác gì cả. Ta tưởng rằng á, như vậy là ta tốt rồi. Nhưng mà trong nhân quả đó, nó nói rõ nhân quả nó có hàng hà sa số kiếp về gì? Quá khứ của nó. Cho nên hôm nay giàu ta làm việc tốt rất nhiều, nhưng mà những điều may mắn không bao giờ đến với mình, phải không? Không bao giờ thấy nó đến với mình. Tự nhiên mất niềm tin nơi chánh pháp. Vì vậy ta phải nhìn rõ chỗ này để ta không buồn phiền. Bởi vì trong đó nó có hiện báo nè, nhớ nha. Giờ nó sanh báo nè, rồi, phải không? Giờ nó hậu báo nè, như vậy ta sẽ biết rằng nó có quả báo nhãn tiền, gọi là nhân quả của ngày hôm nay, do nhân quả của đời trước để lại, nhân quả của hàng hà sa số kiếp về trước để lại. Nhưng mà nhân quả của một con người hoàn hảo hôm nay đó, theo kinh điển để lại, là nhân quả của nhiều đời nhiều kiếp nó hoàn hảo một con người ngày hôm nay, chứ không phải nhân quả của kiếp trước mà kiếp này nó hoàn hảo đâu. Nó chỉ là một trong muôn nghìn cái phước báo mà thành tựu thôi. Còn muốn thành tựu một con người hoàn hảo như Đức Phật á, thì nó cũng gì, nó cũng đòi hỏi giống vậy thôi. Và chúng ta học đạo cũng vậy thôi. Cái hiện báo, cái sanh báo và cái hậu báo này á, nó luôn luôn gắn kết từ lúc ta là giọt máu trên cuộc đời này. Có lẽ là ta nói rằng là vô thủy vô chung của nó, ta không biết từ lúc nào. Nhưng mà nếu thành tựu một con người như thế này là nó có một quá trình dài, dài hàng ngàn sa số kiếp mới có được một con người như thế này, chứ không phải đơn giản đâu. Thì ta mới nhìn hết được chỗ này, đó là nhân quả. Còn trong cái thế giới nè, ta nhìn ra giờ một lát ta sẽ ghép nó lại, nhìn cho nó rõ đi, rồi ta ghép nó lại. Bây giờ ta nói đến vô thường nè, Phật tử mình nhớ vô thường. Đây, ta nhìn kỹ của vô thường nha. Vô thường của gì? Vô thường của kiếp sống con người là thân vô thường, nhớ. Rồi tâm vô thường ha, hoàn cảnh vô thường. Như vậy trong thế giới vô thường nó có ba, thấy không? Thân vô thường nó thay đổi, thay đổi từng giờ từng phút. Nhớ ngày nào ta trẻ, ta xinh đẹp, ta mạnh mẽ, ta thông minh sáng suốt, rồi một ngày nào lớn già rồi nó yếu đi, và tất cả những cái gì, những cái gì thời trai trẻ nó mất đi tất cả. Ta phải biết đó là quy luật của gì, vô thường. Mà trong đó thân cũng vô thường thì tâm nó cũng vô thường. Con người trẻ thông minh nhiều bao nhiêu thì già yếu sẽ quên dần bấy nhiêu. Và trong đó là hoàn cảnh nó cũng vô thường, thay đổi liên tục. Thế giới này thay đổi từng ngày từng giờ và từng phút. Ta hiểu được cái thế giới vô thường này đó là ta nhìn cái cảnh giới này nè, ta đưa nó từ bên ngoài, ta đưa vào trong tâm hồn mình ấy, chứ ta không để ta tách rời ngoài. Để ta nhìn lại mình ở trong cái tấm gương hồi lúc ta còn học sinh đó, ta chụp ta thấy ta quá xinh, phải không? Hôm nay ta lớn là trưởng thành, ta chụp ta thấy ta quá già, phải không? Vài năm nữa ta chụp ta thấy giờ quá xấu đi. Tự nhiên ta biết vậy rồi không có buồn, phải không? Buồn là không phải nằm trong chánh kiến, mà nằm trong gì? Tà kiến. Vậy ta hiểu được thế giới này ha. Mấy bài pháp căn bản phải nằm lòng nghe. Đức Phật nói đã nó là căn bản thì không bao giờ quên, bởi vì đó là hơi thở và mạch máu cuộc sống của con người. Ta không nhìn thấy vô thường, để rồi vô thường nó đến ta mới chợt tỉnh á, giật mình, rồi lúc đó ta cảm thấy là nó mất mát quá nhiều. Không phải đâu, cuộc đời là vậy thôi, không có gì mà mất mát cả. Rồi chúng ta bước vào cái thế giới của gì, của nhân duyên. Nhân duyên đây này, bởi vì đây là một cái pháp tổng hợp của nó, cho nên sống là có duyên, gặp nhau là có duyên, nhớ nha. Duyên mặc dù cái duyên đó là cái duyên tốt hay duyên xấu, mà gặp nhau là nó có duyên thôi. Bởi vì trong cái duyên nó có phần hữu duyên và cái phần gì, vô duyên, cho nên hãy có duyên là gặp nhau thôi, không có nói nhiều. Nhưng mà có thành tựu đó, nhớ nha, thành tựu cái này đó nó phải đòi hỏi gì, những cái yếu tố căn bản nè. Cái này nhân duyên, phải có cái nhân, phải có cái nhân nó mới có duyên, không có nhân là không có duyên. Đấy, rồi cái chỗ này nó có phần là gì, có phần gọi là sở duyên duyên, sở duyên gọi là sở duyên. Rồi tăng thượng duyên, nhân và duyên, trong cái phần nhân, phần duyên và sở duyên duyên, tăng thượng duyên. Cái phần gì, đẳng vô ván duyên, nó đòi hỏi thế này nè, Phật tử nên nhớ, nhớ cái sở duyên duyên á, cái sở duyên duyên có nghĩa là nó gắn kết với nhau, gắn kết với nhau liên tục. Nó giống như là cái một cái sợi dây xích mà nó được móc chặt liền với nhau, gọi là sở duyên duyên, nó duyên với nhau nha, nó không tách rời nhau. Vậy cái tăng thượng duyên là cái sức mạnh của trong gì, của cái sở duyên duyên này nó mới tồn tại. Còn cái đẳng vô gián duyên là nó không bị ngăn cách bất cứ một cái gì hết. Nếu nó ngăn cách thì nó không còn là không còn là duyên nữa. Cho nên mình ví dụ ở chỗ này cho Phật tử mình dễ hiểu hơn. Chỗ này là cái nhân nó đã có rồi. Cái nhân nó là không biết nhân gì. Vì nhân này nó có hai chiều, một là thuận hai là nghịch. Nó hai cái. Nếu là thuận á thì ta gặp nhau tự nhiên ta mến nhau liền à. Còn nghịch á ta gặp nhau thì ta hận nhau liền tại chỗ à. Cho nên nhân nó có hai cái, một là thuận hai là gì? Là nghịch. Bây giờ mình gặp một người bạn đó, lần đầu tiên mình chưa đi học nhưng mới bước vào Việt Nam bất tự nhìn gương mặt đó là thấy hận liền tại chỗ. À, cái này là cái do cái nhân đó, cái nhân xấu. Còn không hiểu tại sao nữa, mới vừa gặp nhau con nhớ hoài à. Đó là thuận gì? Thuận gì trong cái duyên của nó. Và trong cái nhân thuận là cái nhân nghịch này đó, trước chúng tôi đã giải thích Phật tử rồi, là do cái ý niệm đầu tiên mà ta sinh ra với người đó. Rồi trong cái phần duyên này, cái nhân là thí dụ bây giờ ta nói rằng cái hạt giống đi cho nó dễ hiểu hơn. Ví như là ở trong kinh điển gọi là hạt lúa. Đấy, nhân là hạt lúa. Thì nó phải có duyên, chứ nó hạt lúa không thì không thành cây lúa đâu. Mà nó cần phải có gì? Sở duyên duyên. Đây, mới nó phải lúa thì nó phải được trồng trên gì? Đấy, trồng trên gì? Đấy, cho mảnh đất mà người ta dùng phân tưới nước và chăm sóc liên tục, phải được liên tục như thế này. Đấy chưa? Đó là đó. Giờ tăng thượng duyên nè, ngoài cái vấn đề đó chăm sóc điều đó còn phải có thêm cái gì? Có những phân bón hay là những cái tất gì, những cái chất gì mà kích thích cho nó mau trưởng thành và nó mau gì, mau lớn lên và nó không bị loài sâu bọ làm trở ngại cái sự phát triển của nó. Nó phải được liên tục như thế này. Đây, và cái việc này nó phải liên tục, đẳng vô gián duyên, không được dừng bất cứ lúc nào cả. Có nghĩa là phải chăm sóc từng ngày từng giờ cho tới ngày viên thành gì cái cây lúa, thì lúc đó nó đem lại kết quả cho mình, thì mới gọi là thành tựu được cái duyên của nó. Còn nếu ta có một cái cũng không thành công, hai cái cũng không thành, ba cái cũng không thành, mà phải hội đủ bốn điều kiện. Đẳng vô gián duyên, thí dụ là tưới nước phải tưới đều, ngày nào không tưới, không tháng tưới lần thì thôi là chết luôn, phải không? Không được dừng lại, là liên tục. Và trong một cái duyên như thế này đó, mình muốn thành tựu cho chính bản thân mình đó, mình muốn gieo duyên một cái gì đó là phải liên tục theo dòng thời gian. Hôm nay mình sợ nghèo cho nên mình bố thí để đời sau không có nghèo. Nhưng mà muốn bố thí thì phải bố thí từng giờ từng phút, bố thí cho nó suốt cuộc đời, suốt kiếp của mình, thì nó mới thật sự là cái duyên của gì? Bố thí. Nó mới thành tựu được cái gì? Cái phước báo của gì? Của sự bố thí. Còn lâu lâu bố thí lần đâu có kết quả, hiểu không? Có nghĩa là nó chỉ gieo cái nhân của nó thôi, mà thành tựu của ta hằng hà sa số kiếp. Còn nếu muốn thành tựu nó kết quả nhanh hơn là do cái gì? Do cái con người nó có nghị lực thành tựu hay không. Mặc dù ta nói rằng nó ta bố thí có 5-10 nghìn thôi, vài chục nghìn thôi, vài gói mì thôi, vài ổ bánh thôi, vài cái ly nước thôi, nhưng mà ta không có thời gian bố thí điều đó, không có rảnh để bố thí. Không phải là ta ích kỷ, nhưng mà ta không có thời gian, không có thời gian làm việc đó. Giờ lâu lâu có ai gọi mình cùng đi một chuyến từ thiện thì lúc đó ta mới làm. Mà ta làm được có chừng 1-2 giờ thôi à, ta mệt mỏi, ta không có sức làm. Cho nên hoàn toàn gì? Nó thất bại trong cái vấn đề gọi là thành tựu phước báo cho bản thân mình. Nhớ cái điều này, thành tựu phước báo cho bản thân mình. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thay vì Đức Phật ngồi một chỗ thì người ta cũng cúng cho Ngài thôi, bởi vì là giáo chủ mà đâu cần phải đi xin. Như Đức Phật nói rằng có những người họ muốn bố thí mà không có thời gian để đi bố thí, cho nên buộc lòng ta phải gieo duyên với họ, mà ta gieo duyên hết suốt kiếp người của mình, thấy không? Từ giọt nước, từ chiếc bánh, từ với bất cứ gì mà hãy đem vào đó, Đức Phật đưa vào trong bát của bản thân mình, thấy không? Có nghĩa là gieo cái duyên bố thí cho người khác. Nếu ta không đứng trước họ thì họ lấy gì để bố thí? Cho nên nhờ của Đức Phật, cho nên họ đã tạo được cái hạnh gì? Hạnh bố thí. Và cúng dường cho một bậc thiên nhân với đạo sư thì phước báo nó muôn đời, nó không mất. Trong kinh Tứ Thập Vị Chương mà, cúng cho một người gì? Một người hiền còn giá trị hơn 100.000 người ác, phải không? Chúng ta thấy cái điều đó tuyệt vời không? Cúng cho một vị thiên nhân với đạo sư là phước báo nó vô cùng và vô tận. Vì vậy đối với một người trong cuộc đời này á, ta chưa dám tự hào, ta cúng được những Phật bậc thánh. Nhưng nhìn những bậc nào mà trao truyền kiến thức cho mình, trao những kinh nghiệm sống cho mình, tạo cho mình được niềm vui hạnh phúc, thì mình nên cúng dường cho người đó đi. Bởi người đó là hiện thân của Đức Phật, chứ không phải ta đợi cho Đức Phật Di Lặc ra đời ta mới cúng. Nó muộn màng lắm rồi, ta cúng ngay bây giờ thì có kết quả nhanh hơn, phải không? Tất cả những người nào mà đem hạnh phúc cho mình, mình cúng cho họ đi. Bởi đó là biểu tượng của Đức Phật, mà hiện thân của Đức Phật là hóa thân của Đức Phật, Còn mình không hiểu hết ý nghĩa, mình cứ đợi vào chùa mới cúng là sai lầm lớn. Chùa là những hình ảnh biểu tượng của thế giới giải thoát, để cho những con người chiêm ngưỡng những hình bóng này đó, họ mới nghĩ đến cái đạo hạnh, đạo lực tu hành. Còn cái vấn đề bên ngoài mà hành đạo là phải thực dụng cuộc sống của mình. Những người nào đem hạnh phúc cho mình đó là Đức Phật thôi. Đức Phật là hiện thân hạnh phúc mà. Cho nên chuẩn bị tháng sau là ta bắt đầu đại lễ Phật đản. Hạnh phúc tay Đức Phật gì? Đản sanh. Thấy chưa? Hạnh phúc tay giáo pháp gì? Cao minh. Có nhiều cái hạnh phúc vô cùng. Mặt hạnh lớn nhất ở trong cuộc sống của mình, mình cảm thấy hạnh phúc. Người nào ban hạnh phúc cho mình thì mình phải có gì? Trách nhiệm đối với người đó. Mà đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì chỉ gì? Dâng lên cho Ngài thôi, để thể hiện tấm lòng tôn kính. Chứ nhiều khi mình là quên mất cái điều này. Thí dụ như thế này, ta làm việc ở trong bất cứ một nơi nào mà ta được khen, được thưởng, được tất cả những cái điều, những cái điều tốt nhất đến cho mình, mình phải tri ân cái con người đó, phải không? Không có người đó ta đâu ai thưởng mình, ai khen mình đâu. Cho nên phải trân trọng con người đó và kính trọng con người đó, và đừng bao giờ làm sai với gì. Làm sai là không còn gì để hưởng, mất tất cả. Và trong cái phần này là nghiệp, trong cái phần nghiệp nè, cái từ nghiệp này nó bao la lắm. Có nghĩa là hơi thở cũng là nghiệp báo, và nụ cười cũng là nghiệp báo, nha, bước đi cũng là nghiệp báo. Có nghĩa là tất cả từ cái trong thân ngũ uẩn này nó hiện ra bên ngoài đều gọi là gì? Là nghiệp, nghiệp báo đấy. Cho nên Phật tử phải cẩn thận cái phần này. Chỉ sơ ý là ta rơi vào cái dòng nghiệp báo mà ta không biết. Một con người đi ngang qua mặt mình tự nhiên mình không ưa là cái nghiệp báo. Nghiệp báo đó gọi là quan trái. Sớm muộn gì mình tái sinh lại cũng làm nô lệ cho họ. Yeah. Mà trong cái thế giới là nghiệp báo mà. Mình gieo là cái nhân rồi. Cái nhân hận thù đối với người đó là người đó phải hận thù lại mình thôi. Cái nhân và cái quả nó tương quan với nhau. Tội tình gì mình ghét ta, phải không? Người ta ghét mình là người ta chưa hiểu đạo. Còn mình học đạo mình ghét người ta là sai lầm gì? Trong chánh gì? Chánh kiến. Hôm nay ta đi vào cái cổng chùa Việt Nam Quốc Tự, ta thấy nhiều người ăn xin quá. Mà trong khi đó ta có thể cho được một người, còn nhiều người quá ta không đủ sức để cho. Ta cảm thấy trong tâm hồn ta cảm thấy, phải không? Nó bất an. Giờ ta sẽ làm sao? Ta sẽ làm sao? Không cho luôn. Không cho luôn. Không phải. Cái nghiệp cho này, chúng ta nên nhớ, cái người nào mà ta gặp đầu tiên, phải không, thì ta cho ngay người đó. Bởi vì ta không phải là bậc thánh nhân, cho nên ta có đủ tất cả năng lực để cho tất cả. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy thôi. Người nào gặp đầu tiên Đức Phật gì, phải không, cầu nguyện cho người đó, và người nào sau cùng thì chấp nhận vậy thôi, không gì khác hơn. Nhưng mà ta với cái tâm niệm của mình á, là không xem thường những người khác. Đấy, vì phước báo ta không có, ta có đủ nhiêu đó thôi, để ta làm như vậy thôi. Thì cái nhân cái nghiệp đó thì nó trở thành gì? Cho nên quyến thuộc bên cạnh. Tất cả quyến thuộc mình. Làm việc mà không có quyến thuộc là do cái nghiệp nhân quả mà không có quyến thuộc nè. Hôm nay mọi người mến mình nhiều hơn và thương mình nhiều hơn cũng là do cái nghiệp sanh ra nè. Kiếp trước biết đâu ta vui vẻ với họ, rồi ta lúc nào cũng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cho họ. Cho nên hôm nay ta sinh ra đời gặp bạn bè rất nhiều, phải không? Mà nếu ta trung thực với họ là họ trung thực với mình, mình gian dối với họ, họ gian dối với mình. Cái chuyện đó là cái chuyện gọi là nghiệp, nghiệp báo. Đây, nghiệp báo từ trong đó. Nhưng mà nghiệp báo nó có thân nghiệp, nó có khẩu nghiệp, và nó ý nghiệp nè. Ta rơi vào cái thân nghiệp, ta rơi vào khẩu nghiệp, và ta rơi vào cái ý nghiệp. Ta biết cái nào để ta điều chỉnh đó. Vào cái thân nghiệp nè, nếu hôm nay ta sanh ra mà tự nhiên cái thân hình của ta nó giống như người mẫu đi, là thân hình hoàn hảo nhất, phải không? Là nói về thân nghiệp ta là tốt rồi. Bị lấy cái mẫu người hoàn hảo nhất trong cuộc sống, đó là cái nghiệp nhân quả con người đó. Mà xã hội nó công nhận con người hoàn hảo là con người như thế này nè, phải không? Chiều cao là 2 mét gì đó, phải không? Bề ngang là 3 tấc gì đó, phải không? Là con người hoàn hảo, là con người đẹp nhất, đó là cái thân, phải không? Rồi cái lời nói của con người đó nè, bây giờ ta thi ta cũng đòi hỏi cái lời nói. Lời nói thông minh, lời nói dịu dàng, lời nói chắc thật, lời nói gì đó không gian dối, thì nó rơi vào dòng gì? Khẩu nghiệp. Đây, giờ cái ý trong tâm hồn khi tiếp xúc, ta tiếp xúc với con người đó, ta sẽ hiểu được cái tính tình, và cái nhân cách của con người đó một cách dễ dàng. Ta dở nhất thì qua lần thứ ba ta cũng nhận được cái giá trị chỗ đó. Cho nên là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp này nè, ít bao giờ mà nó đi vậy, nó đi đều với nhau lắm. Được thân nghiệp thì mất đi khẩu nghiệp, được khẩu nghiệp thì mất đi ý nghiệp, và được ý nghiệp thì mất đi khẩu nghiệp và mất gì? Thân nghiệp. Cho nên cuộc sống của mình có người được cao thì cao quá, có người thấp thì thấp gì? Thấp quá. Thấy không? Có người đẹp thì đẹp quá, có người xấu thì xấu gì? Xấu quá. Và có người nói lời nói thì nói dịu dàng, có người nói nghe ồn ào, có người đừng có nghe khó chịu. Là nhân quả gì? Của chính đó. Cho nên hôm nay ta nói chuyện ngọt ngào cũng mất mát gì đâu, thì ta có nói chuyện ngọt ngào dịu dàng đi. Nói trong gì? Nói trong tà kiến thì nó mất cái lời nói đó. Là nói ra người ta nghe không ưa rồi. Đó là tại mình, mặc dầu tâm của mình rất thật, nhưng mà cái lời nói của mình không đủ sức để chuyển cái tâm thật cho người khác nghe. Để rồi cuối cùng người khác lại hiểu sai về bản thân mình. Cho nên cuối cùng mình tự chuốc lấy phiền não mà thôi. Mình nói rằng tôi rất thật tình, thật tình với người mà người gì không hiểu, không biết gì hết. Là do cái nhân quả của gì? Của nghiệp, nghiệp lực sanh ra. Cho nên người đã chấp nhận tu hành thì chúng ta đừng bao giờ có những cái thái độ mà nó đi ngược lại với những gì, những cái bài gọi là giáo điển căn bản này. Đó là căn bản là không thay đổi, Phật tử nên nhớ. Rồi bắt đầu ta nhìn sâu vào trong cái thế giới nè. Đức Phật nói người nào mà nhìn mà thông cái pháp tứ diệu đế. Đây tứ diệu đế là mới gọi con người có gì? Chánh kiến. Chưa thông được pháp tứ diệu đế thì chưa gọi là người có chánh kiến. Bây giờ cái thế gian ta đi sâu vào cái pháp xuất thế gian phải không? Và ta đi thẳng vào trong cái chân lý của sự giải thoát. Bởi vì tứ diệu đế là bốn cái chân lý mà. Và thứ nhất là khổ, ta nhớ nha. Khổ, tập, đây, diệt. Ta hiểu được khổ chưa? Ta hiểu được tập chưa? Ta hiểu được diệt chưa? Ta chưa hiểu thì con người chưa có gì? Chánh kiến. Ta đi càng sâu vào thâm nghĩa ta thấy không? Nhiều khi chánh kiến của mình nó chỉ có gì? Có trong chi? Có trong cái ở trong cái tầm mắt của mình mà thôi. Nó chưa đi xuyên suốt cả thời gian. Cho nên học đạo phải nhớ thế này. Nói người nào mà hiểu được tứ diệu đế là người đã đạt được gì? Chánh kiến. Mà người nào đạt được chánh kiến thì người đã gì? Chứng thành bậc thánh. Và hôm nay người nào cũng thuộc lòng tứ diệu đế. Mà sơ quả cũng chưa chứng, chứ đừng nói là nhị quả. Sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Đây, bốn cái quả thánh mà chúng ta đang học đạo đó, để mưu cầu sự thành công cho bản đến đường tu học của mình. Cho nên đó, nói khổ nè. Khổ là gì? Thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mặc, thiếu đủ thứ gọi là khổ. Nhưng mà nói chung lại, những cái gì mà nó không thỏa mãn cho cuộc sống mình gọi là gì? Là khổ. Muốn đi chơi đi không được cũng khổ, muốn ăn ăn được cũng khổ, muốn ngủ ngủ được cũng khổ. Phải không? Như vậy nói chung lại, những cái gì mà nó làm cho mình bất an, phải không? Điều gọi là gì? Là khổ. Và cái khổ này nó chồng chất cuộc đời, nó gọi là biển khổ. Gọi là biển khổ. Có nghĩa là đụng bên nào nó cũng khổ hết đó, phải không? Đi qua lợi đi tới luôn cũng lỗ, đi lên đi xuống nó cũng khổ, chứ gọi là biển khổ. Chứ đâu phải là chạy ra cái biển Thái Bình Dương mới là khổ đâu. Cho nên cuộc đời biết khổ vậy nè. Cái gì đem đến sự bất an cho mình gọi là gì? Gọi là khổ. Như vậy trong cuộc sống mình bất an liên tục phải không? Mình nói buổi sáng mà con mình nó đứng hàng thứ tự rồi lãnh tiền rồi đi học, mình thấy cũng bất an nữa rồi. Đó tới tháng lãnh tiền đóng tiền học mình cũng thấy bất an nữa rồi. Phải không? Tiền gạo, tiền nước, tiền thóc, tiền nang, tiền đầy đủ thứ tiền phải không? Là tới cuối tháng mình thấy bất an rồi. Có chừng một tháng sau là thấy đầu mình bạc liền rồi. Thấy chưa? Cái thấy sự bất an nó gọi là khổ. Ta không nói về tám thứ khổ đâu. Cuộc đời nó khổ sẵn rồi. Bởi vì có cái quy luật tự nhiên mà chúng tôi vừa nói với Phật tử là vô thường, sanh, lão, bệnh, tử là quy luật chung. Đức Phật nói ta đã đi qua rồi, đến lượt các ông phải đi qua thôi. Đó quy luật tự nhiên rồi, không có buồn. Nhưng mà phải hiểu thì nó mới không buồn, không hiểu nó cũng buồn. Vì Đức Phật nói đi dạo bốn cửa thành, thấy thế gian là vô thường, khổ không và vô ngã. Cho Đức Phật vượt thành xuất gia. Còn mình thấy rồi mình đi ngủ, ngủ dậy rồi tiếp tục khổ. Mình không có thoát được cái gì cả. Bởi vì không giác ngộ được ở bên ngoài, mà mình chỉ giác ngộ được cái thôi. Còn cái Đức Phật ngộ về thâm nghĩa của nó, giác ngộ về chánh kiến bên trong của nó. Cho nên đó, Đức Phật chỉ thấy một lần thôi mà đã xuất gia tu hành mà thành đạo. Còn mình cứ liên tục à, suốt cả cuộc đời kia buồn hàng trăm cái đám ma mà chưa có giác ngộ ngày nào hết trơn. Phải không? Chưa có giác ngộ. Tới là người ta khóc mình cũng khóc, khóc chút cho đi về, hết khóc. Tiếp tục vậy. Sống trong thế giới của sự bất an và bất ổn, cho nên khổ này nó chồng chất khổ kia, người ta nói khổ khổ vậy thôi. Còn tập này nè, là cái nguyên nhân để đem đến sự đau khổ, cái nguyên nhân đem đến sự bất an và nguyên nhân đem đến sự bất hạnh cho con người. Dễ dàng vô cùng, ta xoay lại tại sao? Tại mình hay tại người? Phải không? Nếu mà tại mình thì sám hối đi, không có gì lạ cả. Đức Phật nói không có cái gì mà tại người cả, chỉ có tại mình mà thôi mới là con người đúng sống đúng gì? Chánh kiến. Sống ở đời mà đổ lỗi cho người khác là sống theo gì? Tà kiến. Bởi vì chúng ta là nhân, còn người là quả, cho nên nhân quả luôn luôn nó tương quan với nhau. Ta không gieo nhân xấu thì hôm nay không có gì, không có quả xấu. Cho nên tất cả ta phải hiểu đó, phải tập là cái nguyên nhân để đem đến bất an, bất khổ, bất hạnh gì, thấy không? Thế giới đó ta phải hiểu, ta học rồi ta phải suy nghĩ lại, rồi ta mới tìm cách ta hóa giải nó tại sao như vậy, rồi ta mới so giải đó. Còn nếu ta học cái thuộc lòng như thế này thì ta nghĩ rằng mình không cần thuộc lòng nữa. Mà quý Phật tử ở cái tuổi tác này là kinh nghiệm sống nó quá dồi dào rồi, ta biết người nào lừa lọc mình, người nào thành thật mình, phải không? Và người nào gian dối với mình. Mình có thể tiếp xúc một lần, tối đa là ba lần, ta hiểu ngay tính tình của con người đó. Vì vô đó ta phải biết rồi, đây là cái nhân, ta biết họ gian dối mà tại sao còn ta còn tiếp xúc với họ và còn giao tiếp với họ. Như vậy ta đã gieo cái nhân gian dối cho chính bản thân mình rồi, thì đừng bao giờ buồn phiền khi gì, khi bất an nó đến với mình, bất hạnh nó đến với mình. Đấy. Mà cuộc sống mình nó hai cái nó công bằng lắm, cái người tốt và người xấu nó cũng ngang với nhau thôi. Người tốt thì có bạn tốt bên cạnh, người xấu thì có bạn xấu bên cạnh. Đấy, Phật tử nên nhớ. Rồi có những con người á thì nó lộ ra bên ngoài, còn có người nó kín gì ở bên trong. Nhưng mà nói nó cũng có cái duyên và cái nghiệp của nó. Mình không chơi với người xấu mà người xấu tìm đến với mình liên tục như thế này là mình đã gieo cái nhân với họ rồi. Hôm nay họ tìm đến với mình, và hôm nay mình học đạo, mình biết rằng cái này sai, cho nên mình gì? Phải không? Mình tránh xa họ. Trong kinh điển Đức Phật nói, nếu mình đủ năng lực để chuyển hóa tâm hồn họ thì mình tiếp xúc với họ để chuyển hóa họ. Còn nếu mà chưa đủ sức, chưa đủ năng lực để chuyển hóa họ thì mình nên tránh xa họ đi. Không ấy họ chuyển hóa mình theo họ luôn. Cái chuyện đó bình thường mà. Thí dụ người ta rủ mình đi nhậu, không. Thôi bây giờ nhậu không được thì uống một chung thôi. Rồi, được. Thấy không? Một chung này thì chung kia phải liên tục. Chúng ta thì thuyết phục một cách dễ dàng thôi. Đó là nghiệp lực chi phối. Con người mình sống nó rơi vào cái dòng chỗ này lắm. Chúng tôi đi giảng, chúng tôi không hiểu tại sao bất cứ cái chùa nào xung quanh nó cũng quán nhậu. Mà cái trường học dạy nó cũng có quán nhậu đó. Nó tôi mới hỏi học trò thế, kiếp trước mấy con chắc cũng ăn nhậu nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay con xuất gia nó bị cái bức tường nó cản ngăn thôi. Nhưng mà cái bức tường nó quan nghiệt lắm, nó để một dàn bông gió nè. Bữa chiều cái nó nướng lên nó bay thẳng vào trong lớp học hết. Như vậy thầy trò mình cái nghiệp báo lớn như chỗ này. Hôm nay phải trả lại cho nó. Nhưng mà bức tường ngăn cách chỗ này là bức tường của sự giải thoát, cho nên chấp nhận trong này. Nhưng mà nghiệp lực nó gì? Vẫn xuyên thủng bức tường nó đi vô trong luôn. Khiến ngồi trong này mà không mất cái mùi nào hết, đủ hết tất cả cái mùi. Chiên xào nấu nướng nó bay thẳng vào trong hội trường hết. Cả thầy trò vừa học vừa ngửi. Mình biết vậy mình không có buồn. Đó là nhân quả của mình gieo nhiều đời nhiều kiếp rồi. Tại sao nó không bán chỗ nào mới chạy vô cạnh cổng chùa nó bán không à? Không lẽ nó bán cho mấy thầy mấy cô ăn? Còn phải nhân quả của mấy thầy không? Nghiệp báo của mấy thầy. Mấy thầy rơi lại dòng đó là cái nhân xấu của đời trước, nó còn lưu lại cho tới gì? Ngày hôm nay. Giống như Hòa Thượng Trí Quảng có dạy thế này nè. Tôi thì không thích nói xấu ai, mà không hiểu tại sao mấy cái lời nói xấu nó cứ gian vọng ngay đôi tai tôi à. Đó là cái nhân của đời trước còn lưu lại tới ngày này. ta thấy Phật sự không? Cái bậc cao tăng người ta còn dần thấy điều đó. Còn Phật tử mà hiểu điều này, ta không buồn, không hận, không trách ai cả. Nếu có trách, tự trách cho bản thân mình. Đời trước là không gieo trồng nhân tốt, và hôm nay có những cái điều xấu đến với mình, rồi chấp nhận thôi. Chấp nhận một cách hoan hỷ, hoan hỷ chấp nhận, chứ đừng có chấp nhận miễn cưỡng, thì nó cũng không quá giải được cái gì, cái nhân quả của mình đã gieo đời trước. Phải can đảm lên và phải kiên cường lên để đón nhận những cái bất hạnh đến với mình, và mình xóa tận kiếp của nó ngay từ bây giờ đi, để chúng ta không còn phải bận bịu về sau nữa, thì cuộc đời mình sống lúc nào cũng bình yên cả, nếu ta hiểu được đó. Còn thế giới chỗ này là thế giới đạo, là cái quả vị gọi là hạnh phúc, nhớ nha, hạnh phúc. Đây, ở trong thế giới hạnh phúc này nè, là cái quả vị tu chứng của con, của một con người, một chúng sinh ở cuộc đời này, thì nó có tứ quả, gọi là bốn quả, tứ quả Phật tử mình nên nhớ tứ quả mà chúng tôi vừa hiểu. Đây, tứ quả. Tứ quả, một là Tu Đà Hoàng. Rồi gì? Tư Đà Hàm chứ hả? Tư Đà Hàm. Đây. Rồi thứ ba là gì? A Na Hàm. Tư là gì? Giờ ta vào được thế giới nào chưa? Chưa. Ta chưa có vào thế giới nào, ta cứ đi quanh quẩn bên ngoài không à. Đấy. Tu Đà Hoàng gọi là còn 7 lần sanh tử, phải không? Phải không? Còn Tư Đà Hàm là còn gì, 1 lần gì? Sanh tử. Còn A Na Hàm gọi là gì? Không, A Na Hàm gọi là Bất Lai. Quả A La Hán mới gọi là gì? Vô sanh. Cái quả vị giải thoát này nè, phải nhớ rõ, ở trong còn 7 lần sanh tử. Ở trong luận Trung Quán có nói 7 lần sinh tử đó là gì? 6 nè. 6 giác quan là 6 lần gì? Sinh tử. Và 1 lần nữa là gì? Cố chấp là gì? Ngã. Cái bản ngã con người cộng là gì? 7 lần sinh tử. Nếu ta vượt được gì? Ta khống chế được 6 giác quan. Bị sáu giác quan lên nhìn, nó nghe, nó thấy, nó ngửi, nó tiếp xúc, nó giao tiếp và đưa vào trong tâm hồn. Đó là 6 lần gì? Sanh tử. Nếu cái 6 lần này mà ta chinh phục đó thì không còn gì? Không còn bị sanh tử chi phối. Cho nên cộng với bản ngã con người. Bản ngã con người nó tự nhiên lắm. Cho nên Đức Phật mới sinh ra đời đã nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Nhớ nha, trong khoảng không gian và thời gian vô tận này, bản ngã con người là lớn nhất. Làm cái gì làm, đụng tới bản ngã là con người ăn thua đủ thôi. Chết sống con gì vậy? Bản ngã. Chứ bản ngã con người rất lớn, tu hành mà không diệt trừ bản ngã là không thể thành Phật. Cho nên phải diệt trừ bản ngã. Mà bản ngã là cái một để nó hình thành gì? 6 giác quan. Trong 6 giác quan, mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thể xác là gì? Tâm hồn của mình. Cho nên thiền tâm người ta nó phải khép kín 6 giác quan và diệt trừ bản ngã mới đi vào thế giới gì? Thế giới của thiền được. Cho nên người tu thiền ai nói gì nói à, họ im lặng lắm, họ chấp nhận mà diệt trừ bản ngã và khép 6 giác quan lại. Cho nên người tu thiền thường thường là ngồi và mắt nhắm lại, tay nhắm lại, và nó nhìn ngược trở vào bên trong. Mắt mình nhìn ra ngoài, nhưng mà thiền sư nhìn ngược vào bên trong để không thấy cái bên ngoài và không nghe cái bên ngoài, mà thấy được cái bên trong và nhìn được cái gì? Cái bên trong. Thì lúc đó đó, 6 giác quan này chinh phục với cái bản ngã con người thì xem như ta đã gì? Đã đi vào gì? Sơ quả. Ta thấy trưởng giả cấp cô độc nghe Đức Phật thuyết một bài pháp xong, ông chứng Tu Đà Hoàng ngay tại chỗ, là bởi vì ông khép dự là diệt trừ bản ngã. Mặc dầu ông là một trưởng giả mà, xem như bây giờ ta gọi là cái từ là tỷ phú, phải không? Ngày xưa từ phong kiến mà gọi là trưởng giả, còn bây giờ là tỷ phú. Cho nên ông ta diệt trừ bản ngã mình, làm một con người bình thường thôi. Cái là bản ngã đi diệt trừ, là tỷ phú mà diệt trừ bản ngã. Còn ăn mày đâu có bản ngã đâu diệt. Vậy mà ăn mày cũng có bản ngã nữa. cho mà nói nặng nó đâu có lấy. Bác ngã phải không? Không tin Phật tử cho thử người ăn mày coi, mà nói lớn tiếng nó không lấy không? Phải nhẹ nhàng, nè thôi ăn uống vậy đi rồi đi. Còn nhẹ nhàng phải không? Đi đi, cái nó không đi đâu. Nó không lấy đâu. Cái bản ngã con người nó kỳ lắm. Chết bản ngã nó cũng còn. Cẩn thận vô nè. Cho nên nếu ta khép được sáu giác quan và diệt trừ được bản ngã thì xem như ta đã thành tựu được gì? Tu đà hoàng. Đó là luận á. Nhớ ra luận á. Và cái thứ hai là tứ đại hàm là còn một lần sanh tử. Còn một lần sanh tử. Bởi vì con người nó chấp vào bản ngã là nó chấp vào các pháp, gọi là ngã là pháp. Nhớ nha, các pháp tu hành trong cuộc sống như thế này nè, ta đang sống như thế này nè, tất cả những gì ta có mặt trên cuộc đời gọi là pháp. Từ cái hạt bụi á, phải không, nó hữu hình hay vô hình, từ cái vũ trụ bao la này cũng đều gọi là pháp. Và trong đó có tà pháp thì chánh pháp, nhớ không? Thì trong cái thế giới con đang sống thì ta phải diệt trừ tất cả cái này. Ở trong kinh Kim Cang Đức Phật có nói giàu chánh pháp nữa thì thành tựu rồi ta mới bỏ lại thôi. Giống như người đi qua sông thì đò phải để lại cho người khác gì đi, chứ không phải lên bờ rồi còn giác đò đi gì đi theo. Coi như là chánh pháp vứt đi thì mới diệt trừ được cái gì, chấp pháp chỗ này, thì ta mới thành công được cái quả vị gì thứ hai. Đó là nói theo luận đó nha, theo luận. Vậy tu hành nó đâu khó, theo ta hiểu được cái giáo điển là tu hành không khó. Còn bằng không ta tu đợi tới chừng nào lọt đây, sao lọt biết chừng nào lọt, thấy không? Không có. Mà hiểu được cái lời luận của chư tổ mình á thì mình tu dễ hơn. Khép kín lục căn trở lại, diệt trừ bản ngã là vào sơ quả, còn diệt trừ lưu pháp chấp thì vào gì, nhị quả. Còn a na hàm là cái gì, bất lai, vào trong thế giới này là không trở lại, bất lai không trở lại. Bởi vì nó trở lại là nó cũng vẫn còn vướng trong dòng sanh tử cho nên không trở lại. Cẩn thận cái điều này nè. A na hàm khi vào cái thế giới này có quả vị này rồi là phải an trú vào trong đó. Còn nếu thị hiện được cuộc đời là bị cuộc đời chi phối thôi. Cho nên chúng ta thấy rằng có những cái phóng viên mà có tầm vóc á, rồi đi vào những cái nơi mà ăn chơi trác táng trị lạc để lấy tin á, chúng ta thấy nhiều khi rơi luôn trong chổng rồi. Ban đầu nhậu thử, rồi bắt đầu nhậu chơi, rồi để trao đổi nhau rồi lấy tin, cuối cùng chết luôn trong đó. Chúng ta đu chưa đủ sức, cho nên gọi là bất lai khi được vượt qua dòng 1, phải không? Vượt qua dòng 2, nhưng mà dòng 3 Đức Phật phải bị tránh xa chỗ đó. Nhưng mà qua dòng 4 thì được, không còn bị sanh tử chi phối, thì cứ vượt vào đó này, không còn bị nó chi phối nữa. Thì lúc đó ta mới gì? Và chứng quả vị La Hán gọi là vô sanh, là không còn bị sanh tử chi phối. Như vậy ta biết cho 4 quả thánh này đâu có gì, đâu có khó ha. Đâu có khó. Vậy ta đạt được quả nào chưa? Chưa đó. Ta về ta khắp kính lục căn lại đi. Ta thấy con người nó nhẹ nhàng liền. Trước nay ta nhìn ra ngoài, ta nghe ra ngoài, ta ngửi ra ngoài, bây giờ ta nhìn ngược vào trong hồn mình đi. Thì tự nhiên nó nhẹ nhàng đến mức độ mà thiền sư á, người ta nói rằng tu thiền một tháng bằng học tới 3 năm cơ mà. Cái định tâm tới mức độ đó và cái trí tuệ nó sáng suốt lên. Đó là ta hiểu được đạo, ta tu hành nó có kết quả nhiều hơn. Đó là thế giới của sự giải thoát, nhớ nha. Nhưng mà thế giới của sự giải thoát á, nó còn có bốn cái thế giới của Niết Bàn, gọi là gì? Hữu dư y Niết Bàn, hữu dư và vô dư. Rồi thứ ba là gì? Tự tánh và vô trụ xứ. Cái điều này là Phật tử mà thấy tuyệt vời lắm. Ở trong cái chân lý mà học đạo đó, khi mà ta hiểu được thâm nghĩa ở trong cái phần luận giải đó, thì ta mới thấy rằng hữu dư là cái thế giới mà chúng ta còn đang sống trong cuộc đời này. Sự hiểu biết của ta thông thái, ta nhìn được thời gian và không gian, ta biết vũ trụ này hình thành bao lâu rồi nó sẽ gì, bao lâu nữa sẽ đi gì, nó sẽ tự hoại diệt của nó, thấy không? Coi như ta hiểu được tất cả gì trên cuộc đời này rồi, thì coi như là hữu dư ý gì của Niết Bàn. Ta thấy cái điều này tuyệt vời không? Có nghĩa là qua điều thứ nhất rồi ta học nhân quả, nhân duyên, rồi nghiệp báo. Cái đó là cái phần gọi là giáo điển căn bản. Ta nắm vững cái phần giáo điển căn bản là ta nhìn cuộc đời ta sẽ biết, phải không? Ta nhìn cái cây này, thời gian cái cây này từ lúc nó sinh ra cho tới ngày nó bị tàn rụi, nó có một cái tuổi thọ của nhất định của nó. Cái quy luật của nó là sanh lão gì? Bệnh tử. Đấy, chúng ta cũng sanh lão gì? bệnh tử. Cái trời đất này nó cũng theo quy luật là sanh trụ dị diệt. Cái đó là quy luật chung của tất cả. Cho nên cái gì cái phần này ta hiểu được như vậy để xem như là ta chứng được quả niết bàn tại gì? Tại thế. Thấy chưa? Đâu có khó phải không? Còn vô duy niết bàn nè, sau khi ta đạt được cái chỗ này là cái thân ngũ uẩn nó còn ở lại trần gian để tiếp tục làm cái công việc của nó, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, chứng được hữu duy niết bàn mặc dù thân ngũ uẩn nó còn. Và Đức Phật làm tròn trách nhiệm của mình sau 80 năm. Và 80 năm thì vừa kết thúc thì ngài mới nhập vào vô dư gì? Vô niết bàn. Đi vào thế giới của sự giải thoát. Nó không còn gì, không còn lưu luyến của trần gian, làm tròn trách nhiệm là ta ra đi thôi. Còn Phật tử ở đời nay nhiều khi ra đi sớm rồi buồn khóc. Nhưng mà đối với người học đạo thì nhìn con người đó ra đi sớm là họ không còn vướng nghiệp của trần gì? Trần gian. Họ ra đi nhẹ nhàng và thanh thoát hơn. Họ ra đi còn sớm là còn tỉnh táo, còn sáng suốt, còn biết đường đi. Còn già lẫn thẫn đi nó quên đường trước rồi sao? Biết đường đâu đi. Phải không? Ta theo trong giáo điển ghi rõ. Cho nên cái sự ra đi con người đó là cái duyên của nó. Hết duyên thì ra đi. Và cái duyên nghiệp trần gian càng sống thọ bao nhiêu thì nợ nần chồng chất nó còn bao la. Phải trả cho nó tận cùng của nó rồi mới đi. Còn người ta đi sớm thì đâu có gì, ta đâu có bận biểu gì nữa đâu. Còn trần gian ta không phải sống trong chánh kiến, mà ta sống trong gì? Tà kiến. Một người mất là trăm người khóc theo. Nhưng mà người giác ngộ rồi đó, họ mừng với con người đó đã giải thoát tất cả nghiệp báo của trần gian rồi. Hôm nay họ nhẹ nhàng và siêu thoát, không còn bận rộn gì nữa, không phải lo ăn, lo ngủ, lo nghỉ, lo mặc, lo tiền, lo bạc, không còn lo gì nữa hết. Họ nhẹ nhàng ra đi. Đó là chân lý của sự giải thoát mà. Hôm nay mình ở lại mình mới gom hết, mình ôm hết để rồi mình chết với nó, phải không? Hoàn toàn ta nằm trong thế giới của gì? Của gì? Sanh tử luân hồi mà ta không nhìn rõ được. Rồi cái thế giới của gì? Của tự tánh niết bàn. Phật thật nói con rằng có người nào mà diệt trừ được tất cả những phiền não trong cuộc sống của họ, không? Không còn giận hờn, không còn buồn bã, không còn hận thù và không còn ganh tị và không còn đấu tranh hơn thua, đó là tự thân họ là gì? Sống trong thế giới của gì? Của tự tánh niết bàn. Bởi vì niết bàn nó không có cảnh giới đó, nó không có hận thù, không có quán ghét, rồi không có đấu tranh hơn thua. Và người nào đạt được cái thế giới đó thì xem như đó thế giới của gì? Tự tánh niết bàn. Và con người đó sống chỗ nào thì chỗ đó gọi là gì? Gọi là niết bàn, gọi là vô trụ xứ niết bàn. Niết bàn không có khoảng cách, không có thời gian và không có địa điểm nhất định, mà con người đó sống an lạc từ trong tâm thì họ đến nơi nào, nơi đó đều gọi là gì? Là niết bàn. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, tự thân của ngài đã chứng được cảnh giới của vô dư niết bàn, cho nên ngài đến đâu thì đều đem hạnh phúc đến đó, và suốt cuộc đời đi khắp xứ Ấn Độ thì nước nào nó cũng có hạnh phúc của nó. Như vậy hạnh phúc của vô trụ xứ niết bàn là nó không có nhất định. Hôm nay mình an lạc, mình đi đến chỗ nào nó cũng an lạc, và hôm nay mình bất an thì tới chỗ nào cũng gì? Bất an. Như vậy thế giới này ta cũng dễ cảm nhận phải không? Vậy ta muốn đạt được nó thì ta lìa tất cả những phiền não, lìa tất cả những phiền não. Mà phiền não thì nó có nhiều dạng phiền não lắm, Phật tử mình cũng cần phải biết. Diệt được bao nhiêu hay bao nhiêu, kiếp này diệt chưa xong kiếp sau diệt tiếp, phải không? Cứ vậy đi, mình có tự tin vậy đi. Tu hành nó nhiều khi suốt kiếp mà phiền não chưa biết là gì hết, cho nên cần phải biết chút chút để ta diệt trừ nó. Phiền não nè, phiền não này là phiền não trong gia đình. Gia đình nhớ do phiền não của gì? Của thân mình nha. Và phiền não này của thế giới đây. Bây giờ phiền não trong gia đình mình, một trong gia đình đó thì có ông bà cha mẹ vợ chồng con cái rồi cháu chắt lũ khủ trong một gì, trong một gia đình gọi là một cái gì, một cái gia đình gọi là sống gần gũi với nhau trong một cộng đồng tổng hợp của nó đi, sớm muộn gì nó cũng sanh ra phiền não à. Ta công nhận điều này không? Một mình sống thì cái gì cũng được á, mà sống trong gia đình anh em đông rồi bắt đầu nó sanh chuyện. Nào là tiền điện, tiền nước, thấy không? Ai trả, phải không? Rồi cơm nước ai nấu, rồi chăm sóc gia đình ai chăm sóc, riết cái nhà đó nó mục nát luôn à. Đó là phiền não sinh ra nè, phiền não nè. Cho nên Đức Phật nói cái người xuất gia phải vượt khỏi dòng thế tục gì. Cho người đi tu thì không có lo, không có lo vấn đề tháng nào không có lo tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền này, tiền nọ, đủ thứ, đâu có lo, phải không? Thì phiền não không có. Còn Phật tử nói gì nói chứ, mặc dù có tiền chứ cũng bực bội lắm. Tháng nào mà nghe gì đó, nghe đệ tớ nó thưa bà, tháng này chưa có tiền lương, cái tự nhiên thấy cũng nóng lên. Biết rằng phải trả thôi, nhưng mà cũng nóng lên chút xíu rồi mới chịu trả. thấy không? Do phiền não mà. Giờ bữa nào nấu mà cô mà ông ăn không được, bà ăn không được, cũng có chuyện xảy ra. Con dâu con rể nó cũng khổ muôn bề, phải không? Đó là thế giới phiền não của gì? Của trong gia đình, mà gọi là thế tục này. Vậy nó phiền não nhiều không? Rồi mỗi người đều có cái phiền não riêng của mình. Thất vọng này, thất bại kia, rồi thất đủ thứ. Trong đó có thất tình là thất bại nhất. Phải không? Có cái phiền não chung của gia đình, rồi có phiền não riêng của từng cá nhân. Người nào cũng có phiền não, nhìn gương mặt là biết phiền não. Người nào không có nhăn là không có phiền não. Cuộc sống mà người nhăn nhó hoài là phiền não nó tràn đầy. Ta phải tự biết cái phiền não của mình, rồi mình tự hóa giải nó. Phải học giáo điển và mà mượn cái lời kinh tiếng kệ ở trong thánh giáo Đức Phật dạy để chuyển hóa tâm hồn thì mới trừ được phiền não. Còn đâu ta học phiền não nhưng ta không diệt trừ phiền não, nó còn nguyên à. Mà còn nguyên như thế này là cuộc đời bất hạnh nó liên tục. Đừng bao giờ ta đổ lỗi cho học đạo mà bất hạnh. Học đạo mà không thực hành đạo thì nó mới bất hạnh. Còn cái sau cùng nè, cái phiền não của thế giới bao la là cái ta bước vào cuộc đời thì biết bao nhiêu cái phiền não sinh ra mình. Nhớ điều đó. Ta đi đến chỗ này người thương người thích, thấy không? Kẻ gì cái yêu người mến, rồi cái kẻ hận người thù, biết bao nhiêu phiền não sinh ra nữa. Thì cuộc đời của mình hay dướng vào bao nhiêu cái phiền não. Chúng ta hiểu rõ phiền não thì ta phải diệt trừ. Nhớ. Và chúng tôi vừa trình bày với Phật tử, cái nơi nào mình thấy đủ sức mạnh mà chuyển hóa được nơi đó thì ta nên ở lại nơi đó để chuyển hóa. Còn nếu ta không sức mạnh thì ta nên rời khỏi nơi đó đi, ta rút lui khỏi nơi đó đi, thì sự bình yên trong kiếp người nó có thể vượt qua. Còn khi nào ta tu hành mà cái sức mạnh của đạo lực và cái đạo hạnh mình đủ thì ta đến để chuyển hóa họ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó cũng có những cái điều chướng ngại căn bản, mà Đức Phật nói rằng ta chỉ độ được hữu duyên mà vô duyên độ không được, cũng chấp nhận thôi. Còn bây giờ mình Phật tử mình nó hay cái Đức Phật không độ được mình độ. Trên gia đình nào cũng lộn xộn, lộn xộn từ trên xuống dưới, là bởi vì nó vô duyên nó mới gây, còn nó hữu duyên nó không có gây. Hữu duyên đâu có gây, vô duyên nó mới gây với nhau. Ở đời vô duyên thì nó gây, gây sáng cho tới chiều tối, lúc nào cũng gây được. Mà tại ta không hiểu, giờ ta đổ thừa ngày không tốt, giờ không tốt, tuổi tác không tốt. Không phải, bởi vì nó vô duyên. Ở đời ta nó vô duyên là không còn gì để nói. Giờ mình cố gắng mình chuyển nó lại, mà không đủ sức mạnh để chuyển nó, trên đó nó chuyển luôn cả gia đình. Điều gì? Điều phiền não. Ta phải biết điều đó để ta không rơi vào cái thế giới của gì? Phiền não nè. Học đạo phải hiểu được và tìm cách hóa giải nó thì con người mới an lạc và hạnh phúc. Còn nếu ta đủ cái năng lực là nói thế này nè, ta có tiền ta mua một cái biệt thự đẩy nó ra ngoài là tự nhiên ta hạnh phúc vô. Còn không có tiền cho nó ở chung thì ráng chịu. Rồi phải ráng chịu đâu phiền não mà. Còn thế giới nè, xin việc làm chỗ này mà gây khó khăn, gây phiền não, gây khó, nghĩ nó đi, xin chỗ khác, cuộc đời có mất mát gì cả. Không được ráng xin, ráng cầu cẩn, ráng xin lại lục rồi đủ thứ chuyện, phải không? Cuộc đời nó sẽ khổ, khổ liên tục giống như diệu đế nó khổ. Không, bây giờ ta tạm dừng đây nha. Ta chỉ gặp nhau khi nào hữu duyên thôi. Cái chương trình đó kính chúc quý vị Phật tử lúc nào cũng được may mắn và hạnh phúc. A Di Đà Phật.